Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 602 xấu là nguyên tội sao? 5. Các ngươi không thể làm như vậy. Trần Nhẹ Âm cơ hồ là dùng hết chính mình lực lượng lớn nhất hô lên những lời này. Thanh âm đều có chút nghẹn ngào dọa người. Nàng sợ hãi đến thân mình ở nhẹ nhàng rung động. Toàn thân trên dưới đều ở trong nháy mắt rút ra sức lực. Đầu chung chỉ cảm thấy ầm ầm ầm muốn nổ tung. Ầm ầm vang lên. Nàng cho rằng ngày thường những người này chê cười nàng béo. Nàng xấu. Trong lời nói châm chọc một chút. Thậm chí có đôi khi dễ đánh nàng cũng liền thôi. Nàng là khó coi. Nàng là béo. Không có ai sinh hạ tới liền chú định hèn mọn. Kém một bậc. Nàng là người. Không phải xúc sinh, không phải tùy ý người diễu cợt ngoạn nhạc đối tượng, càng không phải tùy ý vũ nhục mà không tự biết đối tượng. Nàng vẫn luôn ở nhường nhịn, vẫn luôn ở nhường nhịn. Chính là càng là như vậy, các nàng liền càng ngày càng quá mức, chúng ta không thể như thế nào làm a. Cầm đầu nữ sinh trên mặt mang theo ác liệt châm chọc tươi cười. Giơ chính mình trong tay di động, dọn xong một cái đẹp góc độ. Dùng lớp video trò chuyện, trực tiếp video cho chính mình lớp đồng học xem, cười hì hì mở miệng nói, ai, các ngươi nghe thấy được sao? Heo ở kêu a, làm ta sợ muốn chết, vừa mới thấy nàng ngã trên mặt đất, ta còn tưởng rằng lại động đất đâu. Di động bên trong lớp thượng cái khác xem phát sóng trực tiếp người cũng đều dùng một loại cơ hồ. Giống đao nhọn bình luận đối với Trần Nhẹ Âm sắc đầu luận đủ, ta nói. Xem cái này heo mẹ có ý tứ gì? Đừng đến lúc đó cay chúng ta đôi mắt. Ha ha ha, đôi mắt mù liền không hảo, chính là. Xem nàng dáng vẻ kia, còn một bộ bảo vệ chính mình thân thể bộ dáng. Ai hiếm lạ xem nàng thân thể a? Người khác đưa tiền xem thân thể, nàng là cho chúng ta tiền. Chúng ta đều lười đến xem. Chậc chậc chậc, đừng cười chết ta. Ai u. Năm nay nghe được lớn nhất chê cười. Nếu nàng như vậy, cầu nhanh lên lột sạch nàng quần áo. Làm chúng ta cay cay đôi mắt. Chụp lại màn hình bảo tồn xuống dưới. Treo ở trên cửa dùng để trừ tà, di động âm lượng cũng không tiểu. Cái này nữ sinh cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Cố ý đem thanh âm chạy đến lớn nhất. Bởi vậy, Trần Nhẹ Âm rất dễ dàng nghe thấy được di động chung những người khác lời nói. Sắc mặt quả thực bạch không thể lại trắng. Giờ khắc này thậm chí đều sinh ra muốn chết tâm tình, xấu là nguyên tội sao? Cho nên liền phải thừa nhận mọi người ác ngôn ác ngữ. Bị người cười nhạo, bị người khinh nhục cũng nên xứng đáng. Đôi mắt đỏ rực, Trần Nhẹ cường độ âm thanh chống thân mình muốn chạy trốn. Chính là trước mặt là bốn cái nữ sinh. Nàng bị vài người phân biệt bắt được tay chân. Vô luận như thế nào tránh thoát đều rất khó tránh thoát khai. Cả người tựa như trên cái thớt thịt cá. Từ người sâu xé, người khác tưởng đối nàng làm cái gì. Nàng cũng chỉ có thể làm cái gì, nhìn. Chúng ta muốn mang nàng chơi điểm thú vị còn không vui đâu. Hi hi hi, cầm di động nữ sinh để sát vào Trần Nhẹ Âm bên người. Đem camera nhắm ngay Trần Nhẹ Âm khuôn mặt. Còn phỏng trừng làm bộ nghịch ngợm cùng Trần Nhẹ Âm cùng khung. Một bộ Trần Nhẹ Âm không biết điều bộ dáng, tới. Làm chúng ta chậm rãi lột sạch cái này phì bà. Nàng giơ di động, bắt đầu cấp Trần Nhẹ Âm bái quần áo. Bởi vì có cái khác ba nữ sinh đè lại Trần Nhẹ Âm. Nàng căn bản tránh thoát không được. Chỉ có thể đối mặt di động camera. Ở lớp video chung, từng cái bị người bái rớt quần áo, bang. Áo khoác quần giống rác rưởi giống nhau bị ném ở trên mặt đất. Giờ di động nữ sinh chộp tới Trần Nhẹ Âm áo thun. Hướng về phía trước nhấc lên đi. Bên trong nội y đã như ẩn như hiện. Cái khác nữ sinh còn lại là sao cởi bỏ Trần Nhẹ Âm quần nút thắt cùng khóa kéo. Không cần. Không cần. Cầu xin các ngươi. Trần Nhẹ Âm hoảng loạn xin tha thanh. Đang ở lúc này. Hết chương.